Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 28, góc truyện audio.com, tàu điện ngầm dừng sát trạm Ửu Kim Tổng hợp Học viện. Toàn bộ hành khách trong xe vùn vụt vọt ra bên ngoài. Hô hấp đến không khí mới mẻ, ba người đều không kiềm hãm được là một hơi thật sâu. Từ sân ga này qua Ửu Kim Học viện, đi bộ đại khái 17 phút, thì thực gần nhất chính là trạm Ửu Kim A, đáng tiếc ngồi trạm đó qua không thuận tiện. Nếu như ngủ ở phụ cận mà nói, cũng không cần lên tàu hay bất luận phương tiện giao thông nào. Đi bộ cũng có thể tới học viện, vì để cho Lâm Nguyên thích ứng tốt hơn sinh hoạt Ửu Kim thì Phùng Mông có thể nói là phi thường tận chức tận trách. Luôn luôn tận dụng mọi thứ giới thiệu tất cả những gì có liên quan Ửu Kim thị cho Lâm Nguyên. Lặng lẽ ghi nhớ tin tức Phùng Mông cung cấp, Lâm Nguyên tiếp nhận hảo ý của đối phương. Hắn đã không cần hỏi kế tiếp phải từ nơi nào đi ra. Sau khi rời khỏi đây lại phải đi như thế nào? Bởi vì tất cả người trên tàu hầu như đều đi theo một phương hướng. Bọn họ hoặc là ăn mặc na ná với Phùng Mông, Diệp Khai, hoặc là liếc mắt liền có thể khiến người ta nhìn ra là học sinh. Hoặc là một mình đi trước, hoặc là cùng người bên cạnh chào hỏi, đón ánh nắng, hướng về đại môn rộng lớn phía trước. Vô luận như thế nào, đều là chàng diện tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Huống chi chung quanh đây xanh hóa thực sự tốt, ven đường xanh biếc dịu dàng, mà phía sau cửa càng có các loại lục sắc đậm đậm nhạt nhạt. Ở đây không có nhà cao tầng, chỉ có thể loáng thoáng thấy một góc kiến trúc sau ngọn cây linh tinh. Tất cả cây cối đều đặc biệt tráng kiện, hiển nhiên, chúng nó sinh trưởng ở chỗ này đã rất lâu, trên núi Sơn Hải Trấn. Lâm Nguyên tự nhiên là gặp qua cây già tráng kiện như vậy. Nhưng mà cây nơi này lại bất đồng, nếu như nói Sơn Hải Trấn cây cối tràn đầy vẻ đẹp tự nhiên. Như vậy cây nơi đây chính là tự mang một loại khí chất sách vở. Phong cách cổ xưa rất nặng, không biết đã nghênh đón và đưa đi bao nhiêu học sinh Ửu Kim. Chấm, đây là khí tức chỉ có ở học viện lịch sử lâu đời mới có thể cảm nhận được. Hơn nữa nơi này là đỉnh cấp danh giáo ngày nay Ửu Kim Tổng hợp Học viện. Nhìn xong cây, lại nhìn người bên cạnh, đường nhìn cuối cùng rơi vào Diệp Khai. Chấm, trên người Phùng Mông, Lâm Nguyên lúc này mới rõ ràng ý thức được vị lão hữu thân quen tuy rằng thoạt nhìn mơ hồ. Thế nhưng cũng là một người rất lợi hại. Đây là địa phương mà người trên trấn nhỏ vĩnh viễn cũng không thấy được. Làm chi nhìn tớ như vậy? Lẽ nào tóc của tớ lại loạn rồi, bị cái nhìn kia khiến cả người sợ hãi. Phùng Mông vội vã thận trọng sờ soạng tóc mình một chút. Không có, tớ chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, ở đây thoạt nhìn đề phòng rất nghiêm, người ngoại lai như tớ có thể tùy tiện vào không? Lâm Nguyên nhìn thoáng qua cửa trường nhìn như không có cửa, nhưng mà ở đây lắp đặt thật ra là loại cửa an ninh cấp bậc cao nhất ngày nay. Cửa khoang học, đừng nhìn Lâm Nguyên đối với mấy cái mới mẻ một chút cũng không biết. Lại thêm những phương diện thường thức khác cũng có chút lạc quẻ. Thế nhưng hắn thích xem các loại thư tịch phương diện quân sự. Vũ khí, hệ thống an toàn, chỉ nhìn mấy vị trí then chốt, Lâm Nguyên lập tức nhận ra đây là đại môn cực kỳ cao cấp chỉ có thể thấy trên tin tức. Ách, nghiêm sao, chúng ta bên này chỉ là đối chứng kiểm tra nghiêm ngặt mà thôi. Ban ngày toàn bộ đại môn đều mở rộng, bảo an cũng không quá quản chuyện. Những lời này Phùng Mông nói rất nhỏ, tớ vẫn cảm thấy, không chừng chính là đại môn quản lý quá buông lỏng, nên bài tác nghiệp của đệ tử tớ mới mất. Lâm Nguyên, đối với Phùng Mông thổ tào không có bất kỳ đáp lại nào. Lòng Lâm Nguyên biết rõ nơi này quản lý nghiêm ngặt, giấy chứng nhận chỉ là mặt nổi trên giấy thông hành. Chân chính giấy thông hành chắc là bản thân nhân viên ở trường. Đặc thù thân thể của bọn họ đã sớm ghi vào mật mã hệ thống quang môn. Mà cùng giấy chứng nhận như nhau, chỉ có buổi tối mới kéo cửa trong miệng Phùng Mông cũng chỉ là ngoài mặt. Liên quan hay không kỳ thực căn bản không có gì khác biệt. Vấn đề này không cần lo lắng, có thể đăng ký, tụi này đều là công nhân chính thức, bình thường cũng có một phòng khách. Chỉ cần đăng ký tên cậu ở dưới giấy thông hành là được rồi. Diệp Khai chủ động giải đáp vấn đề Lâm Nguyên. Nói, bọn họ đã chạy tới cửa chính. Hàng chữ ửu kim tổng hợp học viện rất khiêm tốn khắc vào trên cột bên phải. Mặc dù là màu đậm, nhưng cũng không lớn, thoạt nhìn dị thường không bắt mắt, nhưng mà chính là khiến người khác cảm thấy có điểm ý tứ. Diệp Khai dẫn Lâm Nguyên đi tới chỗ an ninh, nói rõ Lâm Nguyên là khách của mình. Nhân viên an ninh tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu thẻ căn cước Lâm Nguyên xong. Mới cho Lâm Nguyên một cái thẻ, liền thống khoái để Lâm Nguyên đi. Bên trong học viện lớn bất khả tư nghị, có thể ở vị trí trung tâm ửu kim thị giữ lấy diện tích lớn như vậy. Ửu kim thị đối ửu kim học viện có thể nói là phi thường coi trọng. Bên trong học viện cây xanh tạo bóng mát, khắp nơi đều là cổ mộc, ngoại trừ những cây bên ngoài. Cư nhiên còn có một mảnh rất lớn hồ nước, vùng kiến trúc cổ kính này, phảng phất như về tới thời cổ đại. Văn học viện và lịch sử viện chính ở nơi đây. Phùng Mông tiếp tục giới thiệu. Bọn họ chia tay ở phụ cận một bãi cỏ lớn. Tớ ở phía sau bãi cỏ. Nhìn thấy đống phòng thủy tinh kia không? Tớ ở lầu 3, phải cùng bọn họ tạm thời ly khai chính là Diệp Khai. Phòng làm việc của hắn đến rồi. Diệp Khai nói, chỉ bầu trời thái dương. Ánh dương quang sẽ khiến cho lòng người vui vẻ. Cho nên mới đặt phòng tư vấn tâm lý ở bên kia đi. Nói xong, hắn cười cười, hướng Lâm, Phùng hai người vẫy tay từ biệt. Lối kiến trúc học viện là phân khu mà tách rời. Đi qua văn học viện và lịch sử viện mang phong cách phương Đông cổ đại. Lại đi qua phòng cố vấn tâm lý phong cách giản dị. Lâm Nguyên cuối cùng theo Phùng Mông đi tới một tòa kiến trúc hình tròn tràn ngập tính nghệ thuật. Kiến trúc ngoại hoa lệ. Nội bộ một mảnh tuyết trắng, từ trần nhà, tường đến dưới chân của bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là tuyết trắng. Cả bên trong đại lâu không có lắp đặt một ngọn đèn nào. Nhưng mà nhìn kỹ, sàn nhà dưới chân bọn họ mơ hồ phát quang, xem ra là ẩn hình đèn nguyên. Cứ như vậy, các bức tranh treo trên vách tường chính là sắc thái và đồ trang trí duy nhất trong một mảnh tuyết trắng. Tớ có một bức họa treo ở tầng 5, nhắc tới điểm ấy, Phùng Mông có điểm đắc ý tác phẩm ở tầng 5. Phòng làm việc Phùng Mông lại ở lầu 7, dọc theo đường đi nhìn Phùng Mông và các đồng sự chào hỏi. Một bên chào hỏi, Phùng Mông còn hướng đồng sự giới thiệu Lâm Nguyên. Đây là bạn tốt thời nhỏ của tôi. Bạn tốt nhất hắn là như thế giới thiệu. Các đồng sự Phùng Mông cũng rất thân thiện. Mọi người cũng ân cần thăm hỏi lại Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhất ứng đối. Rốt cuộc tới phòng làm việc Phùng Mông. Ửu Kim học viện không hổ là đỉnh cấp học phủ. Không chỉ vì học sinh cung cấp điều kiện giáo sư dạy học hạng nhất. Đồng dạng cũng vì những vị thầy giáo hạng nhất cung cấp hoàn cảnh công tác hạng nhất. Dựa theo cách nói Phùng Mông, hắn chỉ là giáo sư tay mơ mà thôi. Bất quá hắn cư nhiên cũng có phòng làm việc riêng. Ngô, tuy rằng không phải hoàn toàn là không gian bịt kín, chỉ là dùng tạo hình kỳ dị ngăn tường tách rời ra. Nhưng ở trong mảnh không gian này, hắn lại có thể có nơi riêng tư của mình. So Diệp Khai bên kia nhỏ hơn chút, bất quá cũng không sai đi. Đặt hai cái túi dưới bàn, Phùng Mông hướng Lâm Nguyên ngoắc tay. Tới vấn đề chính, Lâm Nguyên đi tới trước bàn làm việc của Phùng Mông. Cúi xuống thân, bắt đầu kiểm tra lại tủ sắt phía dưới bàn. Không biết có phải hay không là để thống nhất màu sắc cùng cả đống kiến trúc. Trang bị trong phòng làm việc nhóm giáo sư Phùng Mông thậm chí cũng là màu trắng tinh khiết. Tủ sắt phía dưới, đều là màu trắng. Cái tủ sắt này thiết kế rất đặc biệt. Cả vật thể không có bất kỳ chỗ nào nhô ra hoặc lõm xuống. Đường nối bộ vị cũng bị ẩn giấu rất bí mật. Lâm Nguyên kiểm tra qua, không có bất kỳ chỗ nào có thể cậy ra, chìa khóa là cái này. Phùng Mông nói, đưa chùm chìa khóa cho Lâm Nguyên. Xác thực nói, là đem một món đồ chơi nhỏ như vật trang trí trên chùm chìa khóa đưa cho Lâm Nguyên. Tâm phiến thẻ mật mã Lâm Nguyên nhận lấy chìa khóa, sử dụng thẻ mật mã mở ra tủ sắt, sau đó thấy được đáy tủ rỗng tuếch. Trọng điểm kiểm tra tim khóa nội bộ tủ sắt không có bất kỳ dấu vết bị hư hại. Đúng không, một chút hư hao cũng không có. Cho nên bọn họ ngay từ đầu cũng hoài nghi không phải mất trộm. mà là tớ làm mất à, đặt mông ngồi trên ghế làm việc phía sau Lâm Nguyên. Phùng Mông thở dài, chấm, thu hình giám sát, cậu không phải nói có phim giám sát sao? Quay đầu, Lâm Nguyên hỏi bạn tốt của mình, có lấy được không? Đương nhiên lấy được, chỗ tớ có này, đây chính là chứng cớ chứng minh tớ trong sạch mà. Phùng Mông nói xong liền lôi máy vi tính ra, cấp tốc khởi động máy, lập tức lấy ra một đoạn phim cho Lâm Nguyên nhìn. Đó chính là đoạn thu hình trước sau phát sinh sự kiện tại phòng làm việc của Phùng Mông. Có thể thấy, sự tình phát sinh cùng ngày, Phùng Mông đem tranh bỏ vào tủ sắt, sau đó hắn liền đi ra ngoài, vẫn không có tiến nhập qua phòng làm việc của mình. Sau đó, Lâm Nguyên nhíu lại lông mi, trở ngược lại một chút, hắn khẽ nói với Phùng Mông. Phùng Mông liền y theo lời hắn nói, quay về một chút, Lâm Nguyên hít mắt một cái, có hai khoảnh khắc, chỉ hai khoảnh khắc trong nháy mắt mà thôi, thời gian cực ngắn. Hắn dường như thấy không khí phụ cận tủ sắt vặn vẹo một chút. Cách nói khác chuẩn xác hơn, là không khí phụ cận dường như bỗng nhiên biến thành mosaic. Như thế, phương thức này có phải rất quen thuộc hay không? Thật giống như hồi trước, Lâm Nguyên ở sân nuôi gà, còn có cái nhiệm vụ thần bí trải qua trong phút chốc kia. Cách chương.